chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 428. Góc truyện audio.com. Chương 428. Cô đang nói dối. Trận này của Lâm Thùy Ngọc trải qua có vẻ không được tốt lắm. Vẻ mặt có chút chán nản, ánh mắt cũng u ám. Lê Nhật Linh cảm thấy bất an, cẩn thận nâng người mình lên, từ trên giường ngồi dậy, cảnh giác vươn tay, bấm chuông cứu hộ. Cô không cần phải phòng tôi như vậy, dù tôi có ngu đến đâu, cũng sẽ không làm gì cô lúc không có ai, trừ khi giết cô. Lâm Thùy Ngọc từng bước đến gần cô, giết người phải đền mạng, tạm thời tôi không muốn chết, huống gì, tôi còn đợi đứa trẻ trong bụng cô cứu con tôi đấy. Sau khi Lê Nhật Linh bấm chuông cứu thương mới thả lỏng một chút, vẻ khăng khăng của Lâm Thùy Ngọc khiến cô cảm thấy bực bội. Đó là con của chị cô, không có chút liên quan gì đến cô. Đứa bé còn nhỏ, không hiểu chuyện là bình thường. Nhưng Lâm Thùy Ngọc lại lôi kéo đứa bé gọi cô ta là mẹ. Có thể thấy dắp tâm làm bậy. Sắc mặt Lâm Thùy Ngọc lạnh lùng. Con của chị tôi, làm sao không liên quan gì đến tôi? Chị tôi chết rồi. Người thân nhất của Niệm Sơ chính là tôi. Lê Nhật Linh cười nhẹ, trong nụ cười mang theo ý trào phúng. Cũng không biết trào phúng cô ta, hay đang trào phúng bản thân. Nếu cô đến đây để nói với tôi những chuyện hoàn toàn không cần thiết này, tôi không hề muốn biết cô nghĩ thế nào, muốn làm thế nào. Cô không quan tâm chuyện của tôi. Tôi không tin, cô cũng không hiếu kỳ chút nào đối với chị gái tôi. Lòng Lê Nhật Linh đau đớn, thân thể cứng nhất trong phút chốc. Lâm Thùy Ngọc chú ý đến biểu cảm nhỏ của cô, tiếp tục nói, chủ tịch Lâm làm việc cẩn thận bao nhiêu cô cũng biết. Nếu anh không muốn, cho dù ở bên cạnh anh nhiều năm, Lưu Ly Thanh Mai Trúc Mã lớn lên cùng anh, cũng không có cách bỏ lên giường anh, càng đừng nói đến có đứa trẻ của nhà họ Lâm. Kéo dài giọng điệu, Lâm Thùy Ngọc cố ý kẹp chặt chủ đề. Mà chị tôi có thể. Điều này biểu đạt cái gì? Trong lòng cô cũng hiểu rõ. Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu. Lê Nhật Linh cố gắng khống chế nỗi buồn nhấp nhô bất định của mình, khiến bản thân bình tĩnh lại. Nhưng cô không thể không hiểu. Nếu cô và chủ tịch Lâm không ly hôn, sau này cô phải nuôi nấng Niệm Sơ. Cho nên cô nhất định phải biết vị trí của Niệm Sơ là như thế nào. Lâm Thùy Ngọc cuối cùng bước đến đứng bên giường bệnh của Lê Nhật Linh. Mắt không hề chớp nhìn Lê Nhật Linh. Lê Nhật Linh hít sâu một hơi để điều chỉnh nỗi buồn. Trên cánh tay vẫn còn ống truyền dịch. Cô không thể dùng lực. Nếu không kim truyền dịch sẽ lại nhảy ra. Cô dặn đi dặn lại mình. Không được kích động. Nhất định không thể kích động. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé. Trong bụng có hai cục cưng đợi cô bảo vệ. Cô nhất định không thể bị Lâm Thùy Ngọc cố ý kích thích. Lâm Thùy Ngọc nở nụ cười đắc ý. Cô ta thổi phồng nói. Chị tôi và chủ tịch Lâm quen biết ở đại học. Là chủ tịch Lâm theo đuổi chị tôi. Bọn họ rất ân ái. Nếu không cô đột nhiên xuất hiện, đoạt hạnh phúc vốn nên thuộc về chị tôi, thì bây giờ chị ấy và chủ tịch Lâm mới là một gia đình hạnh phúc. Chủ tịch Lâm rất để ý chị. Nếu không, cũng không mượn cơ hội khiến chị ấy có đứa trẻ. Bởi vì không thể kết hôn, chủ tịch Lâm cho chị một tấm thẻ đen. Hạn mức thấu chỉ cực kỳ cao. Đủ để chị ấy nửa đời không lo cơm ăn áo mặc. Nói xong, lấy trong túi ra tấm thẻ mà Lâm Quân là người mở tài khoản. Đặt bên giường cô. Vốn dĩ còn muốn cho cô xem ảnh của chị gái và chủ tịch Lâm, nhưng không tiện, nên tôi lấy điện thoại chụp lại. Lâm Thùy Ngọc ngồi xổm xuống, mở màn hình di động chỉnh đến album ảnh, đưa đến trước mặt Lê Nhật Linh cho cô xem. Lê Nhật Linh không nhìn điện thoại, cô chỉ nhàn nhạt nhìn gương mặt xinh đẹp của Lâm Thùy Ngọc. Bình tĩnh đâm thủng lời nói dối của cô ta. Chấm. Lâm Thùy Ngọc, cô đang nói dối. Cách chương.